Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 336, cái hố này. Quá lớn, lôi động thiên những thuốc kia, tự nhiên đều là thượng thừa mặt hàng. Bất quá Vân Dương hiện tại tâm tư cũng không ở phương diện này. Hắn hiện tại tất cả tâm thần cũng đang lo lắng một chuyện khác. Không giống với lôi động thiên cùng lão mục hoàn toàn không có đem tứ quý lâu để ở trong lòng. Vân Dương thế nhưng là thật sâu biết tứ quý lâu trình độ kinh khủng. Nếu là vạn nhất tứ quý lâu quy mô đột kích, cao thủ ra hết mà nói, lôi động thiên cùng lão mục thực lực mặc dù siêu tuyệt, chiến quả như cũ không lạc quan. Vân Dương đoán chừng hai hàng này chiến bại khả năng tại 9/9, lấy tuyết tôn giả cùng đao tôn giả thực lực của hai người tính ra tứ quý lâu toàn bộ. Không khỏi vơ đũa cả nắm, có mất bất công, Vân Dương thậm chí hoài nghi, song phương nếu là quả thật đối đầu, lôi động thiên chủ tớ hai người có thể hay không tại trong chớp mắt liền bị đánh thành bột mịn, thân tử đạo tiêu. Đối với cái này, Vân Dương chỉ có thở dài. Cái gì cũng không biết hai nhị ngốc tử, còn tự cho là chính mình bao nhiêu nghiêu bước. Ngươi nói ngươi nghe ta trở về viện binh tốt bao nhiêu, nhất định phải trong này ngạnh kháng. Thế nhưng là ngươi cứng như vậy khiêng, liên lụy ta à lão thiết. Hai người này bây giờ đang ở nhà mình chữa thương, rõ ràng cũng nghĩ tại nhà mình trọi cứng. Vân Dương khổ cực phát hiện chính mình tính sai. Bây giờ không có nghĩ đến lôi động thiên hắn như vậy nhị khuyết. Chính mình cố nhiên thành công thiết kế tứ quý lâu cùng lôi động thiên liều mạng. Nhưng, lôi động thiên hôm nay không sợ đất kẻ lỗ mãng tính cách, lại là đem Vân Dương cũng lôi vào trong hố. Hắn nếu là nghe Vân Dương lời nói trở về viện binh, Vân Dương bên này tự nhiên có biện pháp đem tự mình rửa sạch sẽ. Đáng tiếc hắn không chịu, mà Vân Dương nghìn tính vạn tính không có tính tới chính là con hàng này không chịu chạy. Không chỉ có không chịu chạy, còn muốn cùng huynh đệ mình tình thâm. Vân Dương xoắn suýt ruột đều xanh, đi em gái ngươi huynh đệ tình thâm, thật sự là hại người rất nặng. Hiện tại, đao tôn giả đầu một nơi thân một nẻo, tuyết tôn giả bị thương bỏ trốn, tứ quý lâu phản công, lúc nào cũng có thể đến, hơn nữa còn tất nhiên là toàn diện đến, không chết không thôi. Vân Dương mẫn cảm giác được, loại kia gió thổi báo dông bão sắp đến kiềm chế, nhất định phải chuẩn bị sớm. Vân Dương trong lòng tại nói thầm, nếu không, ta cầm lôi động thiên làm bia đỡ đạn không thành, ngược lại trước là lôi động thiên làm pháo hôi. Coi như vẻn vẹn tại tay bay vạ gió trình độ, ta đều tiếp nhận không kịp. Tứ quý lâu thế nhưng là am hiểu nhất lấy mục tiêu thân hữu làm điểm xuất phát trả thù lộ tuyến. Ân, ngày đó Lăng Tiêu Túy có vẻ như cũng là bởi vì cái này mà không thể không thỏa hiệp. Mà bây giờ, Vân Dương hình như là lôi động thiên để bụng nhất thân mật nhất chí hữu. Ai có thể nghĩ tới trên đời này lại có dạng này dừng bút. Vân Dương ai thán một tiếng, hắn phát hiện chính mình đào một cái hố, đem chính mình hai đại địch nhân đều chôn ở bên trong. Ngay tại cao hứng thời điểm, mới phát hiện cái hố này thế mà đem chính mình cũng vùi lấp, hơn nữa còn bò không đi ra. Cái hố này quá lớn, một cái công lớn a, sao trời còn lớn hơn loại kia lớn. Lôi động thiên toàn thân trên dưới tất cả đều là quấn quanh lấy băng vải. Trên mặt lại trải rộng cực kỳ hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong mắt đều lóe ra đầu cơ kiếm lợi hưng phấn hào quang. Tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đao thần chi cốt. Hừ, còn không chỉ đao thần chi cốt, còn có tuyết thần chi cốt, băng thần chi cốt, kiếm thần chi cốt, xương thần chi cốt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây ít nhất còn có mặt khác 4 bức thiên nhân chi cốt, thậm chí nhiều hơn. tứ quý lâu ngũ đại tôn giả trên thân đã cơ bản có thể xác định có thiên nhân chi cốt tại thân. Thân là tứ quý lâu chi chủ Niên Tiên Sinh, trên người hắn cũng có thiên nhân chi cốt, có thể nói toàn không ngoài ý muốn. Thậm chí hợp tình lý, thuận lý thành chương tất nhiên sự tình, hoặc là bên cạnh hắn trong tay còn có không chỉ một bộ thiên nhân chi cốt. Nếu là ta toàn bộ cầm tới, Lôi Động Thiên con mắt đều tái rồi. Lão Mục nhưng liền không có hắn như vậy có tinh thần. Lão Mục lúc này duy nhất cảm giác cũng chỉ có chính mình toàn thân xương cốt đều muốn tàn. Thủy Chung là lớn tuổi, cho dù tu vi tinh xảo, thân thể dù sao cũng so không được người trẻ tuổi. Bình thường không bị thương thời điểm, luôn cảm giác tình trạng thân thể của mình so với tuổi trẻ người đều muốn trẻ tuổi người. Nhưng lúc này coi là thật bị thương đằng sau, liền sẽ rõ ràng cảm nhận được. Đồng dạng đan dược, đồng dạng thương thế, chính mình khôi phục được tốc độ xa muốn so người trẻ tuổi chậm. Chậm rất nhiều rất nhiều. Lão Mục lúc này thậm chí không dám miễn cưỡng xoay người. Chỉ là nằm lì ở trên giường. Nói, công tử, tình huống chưa hẳn rất lạc quan a. Tứ quý lâu, không thể khinh thường a. Lão Mục là thật tâm cảm thấy nguy cơ. Đối phương lần này cũng chỉ đến một cái đao tôn giả, một cái tuyết tôn giả, ân, còn có một cái phong tôn đại nhân, liền ba người này để cho mình hai người bị trọng thương. Nơi này không tồn tại cái gì vội vàng không kịp chuẩn bị nhân tố. Liền xem như chính mình cùng thiếu chủ lúc ấy không có chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng đối phương chưa từng có vạn toàn chuẩn bị đâu. Chúng ta lúc ấy cố nhiên không có lấy trạng thái mạnh nhất xuất chiến. Nhưng đối phương chưa chắc không phải tai họa sát nách. Trạng thái không được đầy đủ a. Mọi người bên 8 lạng người nửa cân. Cái kia tuyết tôn giả tại song phương đối chiến sơ kỳ, rõ ràng liền không có dốc hết toàn lực. Nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu liền triển khai tuyết chi lĩnh vực mà nói, có lẽ đao tôn giả cũng sẽ không tại trong chiến dịch này vẫn lạc. Chớ nói chi là hai người kia vẫn chỉ là tứ quý lâu cao cấp chiến lực một bộ phận mà thôi. Nếu là quả thật tứ đại tôn giả đồng lâm, mỗi một cái tu vi đều cùng tuyết tôn giả không sai biệt lắm. Thậm chí liên quan Niên Tiên Sinh trong truyền thuyết tu vi còn muốn cao hơn kia một đạo đến mà nói. Tình hình chiến đấu lại há lại chỉ có từng đó là không lạc quan. Đơn giản muốn bi quan. Thậm chí là tuyệt vọng. Còn có. Tứ quý lâu đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Kỳ thật hiện tại không ai nói rõ được. Người thế nào biết tứ quý lâu ngoại trừ bên ngoài Niên Tiên Sinh, ngũ đại tôn giả bên ngoài, không còn giấu giếm cường giả. Công tử gia, ngài thật sự có lớn như vậy nắm chắc a? Đương nhiên là có hoàn toàn nắm chắc. Lôi Động Thiên hài lòng gãi gãi trên thân đã bắt đầu ngứa vết sẹo, yên tâm đi, ta nắm chắc, vạn sự có ta ở đây. Lão Mục thở dài, ngươi chắc chắn, ngươi có cái bước số, ngươi nếu là có số, hiện tại hai ta có thể nằm ở chỗ này, vạn sự có ngươi tại. Đúng vậy, cũng bởi vì có ngươi tại, hiện tại hai ta nằm ở chỗ này a. Giờ phút này, cửa ra vào bóng người đột nhiên lóe lên, Đông Thiên Lãnh toàn thân bọc lấy băng vải nhảy vào. Nha, đây không phải Uy Phong Bát Diện, cao thâm mặt chắc Lôi thiếu sao? Lôi thiếu trên thân đây là đào rãnh, thụ thương rồi, thế mà thụ thương rồi. Trời ạ, ai làm? Là ai làm? Thế mà có thể đần Lôi thiếu làm thành đức hạnh này. Nhanh nói với ta, ta cảm tạ hắn một chút. Thương thiên a, đại địa a, đây là vị nào anh hùng vì ta ra khẩu khí này a? Không thể không nói, hiện tại Đông Thiên Lãnh toàn thân bọc lấy băng vải, Lôi Động Thiên cũng là toàn thân bọc lấy băng vải, hai người tạo hình cơ hồ không khác nhau chút nào. Tựa như cá mè một lứa, coi như lẫn nhau người bộ dáng có cao thấp có khác. Hình thể có ưu khuyết phân chia, lúc này đầy người băng vải. Chợt nhìn, thật là không có quá lớn phân biệt. Nhan trị lại cao hơn, dáng người cho dù tốt, lúc này cũng vô dụng. Mà Đông Thiên Lãnh nhẫn nhịn vài ngày, giờ phút này tự giác rốt cục có thể báo một tiễn mối thù. Mặc dù giới hạn tại trên miệng lưỡi có thể hả giận, nhưng lấy Đông Thiên Lãnh tiện tính cách tới nói, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha. Huống chi còn là tốt như vậy tình huống, lúc này dù là chỉ là hoành một chút, đều sẽ cảm giác đến trả thù tương đương một bộ phận. Lôi Động Thiên lạnh lùng nhìn qua, thản nhiên nói, ai làm, ngươi không cần phải để ý đến, bởi vì làm bị thương ta người kia, hiện tại đã hóa xương cho bụi thịt hóa thành bùn, ngươi nếu là thật sự muốn cảm tạ hắn, hoặc là ta có thể đưa ngươi đi, chỉ là phất phất tay sự tình, rất tiện, Đông Thiên Lãnh vội vàng nói, hay là không làm phiền ngài, nói chung tâm ý đến thế là được. Đợi ngày này sang năm ta cho hắn đốt thêm điểm giấy. Càng có ý định hơn nghĩa. Nói đùa, đưa qua cảm tạ, đó không phải là đem chính mình răng rắc rồi. Người phất phất tay là rất tiện, ta thế nhưng là không tiện. Phương diện này Đông Thiên Lãnh là tuyệt đối không chịu làm. Lôi Động Thiên lạnh lùng nhìn xem Đông Thiên Lãnh nói, người đánh ta chết rồi, người đánh ngươi đâu? Đông Thiên Lãnh tắc nghẽn một chút, nói, chờ ta lúc đó vô địch thiên hạ thời khắc, chắc chắn người này dồn sức đánh 3.600 đốn. Lôi Động Thiên hắc hắc hắc cười lên, lão ngục cũng đang cười, chờ ngươi vô địch thiên hạ thời điểm. Kỳ thật ngươi bây giờ đã vô địch thiên hạ, Vân Dương từ bên ngoài mang vào một đoàn hàn phong, ngươi tiện, thiên hạ người nào có thể bằng. Cũng là không người có thể địch, không giống với vô địch thiên hạ mà thôi. Giống như nhân giả vô địch, không nhân giả đồng dạng vô địch. Lão đại, Đông Thiên Lãnh vẻ mặt đau khổ nói. Kỳ thật ta là lỗi lạc quang minh chính đại chính phái chính trực ấm lương khiêm cung để tốt đẹp. Thanh niên a, ngươi làm sao có thể cái dạng này nói. Đó là sẽ ảnh hưởng ta vĩ quang chính cao lớn hình tượng. Tiểu đệ về sau nếu là tìm không thấy thê tử, thanh danh này vấn đề. Vân Dương nhất thời cười ha ha một tiếng, liên đới lấy Lôi Động Thiên cùng lão ngục cũng cười đứng lên. Không nói những cái khác, Đông Thiên Lãnh tính cách tiện này, nhưng thật ra là thật không khiến người ta chán ghét. Điều kiện tiên quyết là nào đó hàng đừng ra miệng thành bẩn. Lão đại, huyền thú huấn luyện xong. Đông Thiên Lãnh nịnh nọt mà hỏi, ân, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện đã cơ bản xong việc. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, kỳ thật lại có cái 3-4 ngày, toàn bộ huyền thú huấn luyện đều có thể đã qua một đoạn thời gian. Đến lúc đó các ngươi liền có thể dẹp đường hồi phủ. Cùng một chỗ xéo đi, dẹp đường hồi phủ, xéo đi, Đông Thiên Lãnh sửng sốt. Hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện này lệnh đuổi khách cả mộng. Lôi Động Thiên cùng lão mục nhìn nhau. Ân, chính là 3 ngày sau đó. Kỳ thật cái kia vài đầu tiểu huyền thú căn cốt. Ta đã đem định hình. Đến tiếp sau kế hoạch huấn luyện. Dạy dỗ thủ đoạn các ngươi đều đã rất quen tại ngực. Ở lại chỗ này nữa. Kỳ thật ý nghĩa không lớn. Chẳng những lãng phí thời gian. Hơn nữa còn có bại lộ nội tình phong hiểm. Vân Dương mỉm cười nói, chi bằng đem huyền thú mang về, về sau chỉ cần dựa theo thông thường huấn luyện bồi dưỡng, trên cơ bản trở thành cửu phẩm huyền thú vấn đề không lớn. Thậm chí chỉ cần thật cùng tiểu huyền thú chỗ ra tình cảm, cái kia tiểu huyền thú thế tất sẽ nguồn gốc từ bản tâm nhận ngươi làm chủ nhân, cả đời không rời không bỏ, vinh nhục cùng hưởng. Đến lúc đó ta cho các ngươi tiễn đưa. Đông Thiên Lãnh kinh ngạc nói, để Xuân Vãn Phong bọn hắn ba đi tốt, dù sao ta sẽ không đi. Vân Dương trợn mắt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn tại ta chỗ này tiếp tục ăn không? Đông Thiên Lãnh kêu oan nói, bọn hắn ba nhà đều có huyền thú, nhưng là ta còn không có a. chỉ có dạy dỗ tay nghề cái gì dùng. Vân Dương trong thanh âm ẩn chứa thâm ý, nói, thỏa mãn đi, người thanh kiếm kia đã so đơn thuần cửu phẩm huyền thú càng có giá trị rất nhiều. Ngoặc kép, dấu bé hôm nay là một ngày sống, mệt eo cùng cái mông đều không phải là chính mình. Trở về trên đường, xuống dốc thời điểm, đường quá trơn, còn bổ cái xiên, mẹ ruột của ta, tư vị kia, cái kia chua thoải mái. Ta hiện tại là hai chân Dương đến mở một chút tại gõ chữ. Các người có thể tưởng tượng a, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.